Thánh Vương, chương 1304, Đại Não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1304, Đại Não ADI. X1 im am. Dĩ nhiên một chiếu này còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng Dương Kỳ muốn nối bất, lợi dụng chư thân ấn ký, thần tượng chân ngục kính nghịch chuyến lực lượng, gia tăng uy lực của một chiếu này. Y là đại kiếp cư pháo. Hôm nay công kích mạnh y suy nghĩ một chút, chân trong địa ngục dên xê, ư pháo, chu. Đó chính là tuyệt chiếu Dương Kỳ nhân được càng tê cũng càng ngày càng được ho n ân với chúa tể, lấy kiếp số, vậy thì vì đại tê mức nào ép bất phổi thể, theo việc gọc uy lực của chiếu này lúc này đại kiếp C, ư pháo chính là tập trung ý chỉ của chư thần quân ma trên trời dưới đất, lực lượng vạn kiếp cộng thêm thần tượng vương thúc dục, rốt cục có thế lợi hại tới trình độ nào chứ? Đây cũng không phải là đại kiếp cư pháo năm xưa mà là một mộn thân cộng mới, công kích có thế nói là thiên hạ vô song, động một cái là cả thiên địa lay động. Chỉ một pháo cả đã phá hủy đại não tà ác, khiến 15 đại thân viến mãn chạy chối chết. Vù, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một đôi cảnh, chính là cảnh tự do tiến hộ ạ tư cảnh thiền sư, biến thành rất nhiều cái bóng, liên tục truy kích tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều lần. Dâm dâm dâm, liên tục 15 tiếng động vang lên. Mỗi cao thủ đều bị vỗ trở lại, ngưng tụ lại một chỗ một lần nữa. Bọn họ trăm triệu lân không ngờ rằng dù bọn họ có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi sự đuối giết và truy kích của Dương Kỳ. Lực lượng của Dương Kỳ không cần phải nội tới nhưng tốc độ cũng quá kinh người rồi. Đài mộ giáng xuống, đột nhiên một phần mộ cực lớn chậm rãi bao phủ tất cả mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy pháp tắc nơi này vô cùng chắc chắn, căn bản không cách nào chạy trốn nối. Nhất thời sắc mặt mọi người đều biến đổi, tụ lại một chỗ nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Người nội là Hắc Nhạ Vương. Muốn làm gì sao? Dương Kỳ nói, tất nhiên là biến các ngươi thành nô lệ của ta. Đại trận các ngươi liền thu, công kích mạnh nhất không phải đều bị ta phá rồi sao? Còn chiếu số gì nữa? Hiện tại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta, chẳng lẽ các ngươi còn có hy vọng sống sót sao? Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta không thu không oán mà. Vu Quý bà vội vàng nói, chúng ta không biết ngươi là cao thu. Tuyệt thế, ẩn giấu sâu như vậy cho nên đối phó với ngươi trước. Đây là chuyện chúng ta nhận lời người khác mới làm, là tạm hoàng tư của Vĩnh Sinh Thân Triều Bạc Trùng Tạ bắt ngươi, uy hiếp Bích Lạc là lãnh tụ thánh vương đảng của các người. Hiện tại chuyện này có thể bỏ qua không? Chúng ta biến chiến tranh thành tơ ụa. Ngươi nên đi tìm tạm hoàng tu báo thù, không quan hệ với chúng ta. Không có quan hệ với các ngươi sao? Dương Kỳ cười cười, các ngươi giết ta, nếu không phải ta mạnh như vậy thì cũng bị diệt môn rồi. Hiện tại các ngươi lại nói là không có quan hệ với các ngươi à, thế thì có phải là hơi quả rồi không? Chẳng qua hôm nay dù các ngươi có khua mối múa mép thế nào thì cũng khó tránh khỏi kết quả bị bắt làm đầy tớ. Dương Kỳ, ngươi đừng có quá mức. Ngươi biết chúng ta là nguyên lão của môn phái nào không? Ngươi trăm triệu lần không thế đắc tội với liên minh tà thân đâu. Hắc Nha Vương nói, liên minh tà thân chúng ta là do tất cả tà thân tại thân giới liên hiệp lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại tất cả chúng ta sao? Quả thật là quả ngây thơ dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, liên minh tà thân chúng ta còn có vô số trí cao thân, dù là Vĩnh Sinh Thân Triều cũng không dám đắc tội với chúng ta, nếu không chúng ta sẽ tiêu diệt hết. Phong thần môn các ngươi trong nháy mắt cũng có thể bị biến thành cát bụi ngay. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ ô, vô số trí cao thân sao. Dương Kỳ cười ha ha, khoác loác vừa thôi. Dù là dưới trướng chúa tế năm xưa cũng không dám nói là mình có vô số chi cao thân. Phong thần môn các ngươi chẳng có nối một chí cao thân. Hắc Nha Vương nói, sư phụ của ta chính là ý chỉ cấp vô hạn, là nhân vật sẽ thăng cấp lên cảnh giới chi cao thân vô dịch, cho dù là thái tư của Vĩnh Sinh Thân Triều cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Ngươi dù cường đại nhưng còn xa mới là đối thủ của hắn, ta là đệ tử đắc ý của hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Dương Kỳ, bỏ qua chuyện này đi. Nữ tử từng giải cứu đại lục ma quân nói, đây là một ma nữ có mái tóc màu xanh biếc che phủ lỗ tai. Đâm ngươi chúng ta ở đây đều có bội cảnh rất sâu. Ngươi hộ ạ giải với chúng ta thì có rất nhiều lợi ích. Chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi đạt được vinh quang. Thế nào, nội nhảm vạ thổi, ta biết thạ đâm tạ thân các ngươi. Dương Kỳ không ngừng bùng ngón tay. Nếu ta tha cho các ngươi thì các ngươi sẽ triệu tập càng nhiều người hơn. Hôm nay mới là 15 người, chẳng may các ngươi triệu p tới 150 người, thi triển ra đầu não vạn ác thì ta chẳng phải là ngoi chờ chết sao? Xem ra ngươi nhất định phải đối phó với chúng ta rồi. Đại lục ma quân nói, ngươi bất kế hậu quả sao, nói nhảm ít thôi. Cho các ngươi hai lựa chọn, quỳ xuống hàng phục hoặc là chết. Dương Kỳ chụp một cái, dọa liều mạng thôi. 10 lắm đại viên mãn nữa. Sóng tinh thần hung hát thu. Lần này Dương Kỳ cũng không rút ui, thân thế nhoáng lên, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó nguyên khi đại mộ cuồn cuộn tràn ra, bao phủ lấy đại não, ngưng tụ thành bọt khí. Cô lỗ thú và thân cộng đại mộ kết hợp quả nhiên là thiên hạ vô địch. A, đâm cạc thu cạ kêu thảm thiết, bị chấn áp trong bọt khí nho nhộ cả. Dương Kỳ cầm lấy bọt khí xoay tròn trên đầu ngón tay. Sâu trong đại não, 10 lắm miếng thân cách dao động đồng thời, tạo thành đại não. Tinh thần lực của hắn tiến vào trong đo, phát hiện dao động của đại não co hơi huyền bí. Đại não này không phải thuần túy là huyễn tương tư nguyên khi mà là biến hoa mạnh nhất ở trong sinh mệnh cơ giới. Môn thân công này mặc dù chưa hoàn thiện nhưng lại có thể khiến tinh thần lực của ta phát sinh biến hóa căn bản về chất. Sau này ta trở về phải nghiên cứu kỹ càng một phen. Dương Kỳ biết đại não này chính là do 15 đại thân viễn mãn tạo thành, vô cũng tiêu hao nguyên khí. Hiện tại hắn bắt lấy, phong ấn bọn họ, cố định lại, nghiên cứu kỹ càng một phen, nói không chứng có thể dựa vào cấu tạo của đại não này mà cải thiện thân thế và tinh thần của mình, một lần hành động tăng lên tới ý chỉ cấp vô hạn cũng không chứng. Mau thả chúng ta ra, trong đó truyền ra rất nhiều tiếng nói. Dương Kỳ ra mắt điếc tai ngơ, rất nhanh trở về trong Thánh Vương Thương Hội, ra lệnh là mình sắp bế quan tu luyện một thời gian ngắn, sau đó an nấp tiến vào sâu trong thời không, lại tế luyện lần nữa. Tinh thần lực mãnh liệt kích thích tiến vào sâu trong thức hải của 10 lắm đại thân viễn mãn. Nhất thời một số công pháp tu hành tiến vào trong tâm linh Dương Kỳ. Hắn bắt đầu nghiên cứu, suy tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, hắn đã biết được ảo diệu của môn công pháp này. Môn khi cộng này chính là do rất nhiều chi các thân trong liên minh tạ thân kết hợp công pháp viễn cố mà suy tính ra, tên là vạn ác trung cực tà não thần công, lấy nguyên khi vô thượng tố hợp lại thành dao động sinh mệnh. Dao động tinh thần tạo thành khi công mà không phải khi công, tựa như đại trận mà nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ không phải đại trận, là một môn thân công vô thượng. Bởi vì trong truyền thuyết, năm đó tà thân cuối cùng bị chúa tế và thần tượng vương giết chết, không còn sót lại gì cả mà chỉ lưu lại đại não này. Đại não này được thờ cũng trên tế đàn bí mật cạc nhất của liên minh tạ thần, là tin vật và tin ngưỡng cạc nhất của liên minh tạ thân. Môn khi công huyền bí này lại bê đồng với thần tượng chân ngục kính hay vạn kiếp bất phội thể, lấy thực thế chế tạo tinh thần, thậm chí không tuân theo hư không, vô cùng tinh túy. Bởi vì một cao thu, tu luyện đạt tới cảnh giới cuối cùng, đại não sẽ biến thành nguyên khi rồi, chỉ còn lại sóng tinh thần dao động mà thôi, làm sao cũng không thể hủy diệt toàn bộ được. Hoặc là sót lại đại não, hoặc là sót lại thân cách, hoặc là ý chỉ bất diệt. Cho nên đại não nhất định là cùng loại với thân cách, hoặc cùng loại với tinh thần ý chỉ. Vật chất mà không phải là vật chất vậy thì là thứ gì? Trong đầu Dương Kỳ xuất hiện rất nhiều suy đoán. Hắn tìm kiếm dao động tinh thần ơ sâu trong ộc những đại thân viên mãn này, nghiên cứu cộng pháp, bản thân ngưng tụ. Nhất thời rất nhiều nguyên khi cũng hợp thành kết cấu đại não này, tồn tại ơ giữa tinh thần và vật chất. Dao động tinh thần mãnh liệt quét ngang hư không, thông qua tà não này phóng ra tinh thần lực, so với bản thân thi chiến còn mạnh hơn tới 3 phân. Ta đã hiểu rồi, ta rốt cục hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Tà não có tác dụng gia tăng, khuếch tân tinh thần lực, giống như tiếng nói của con người, vốn không có bao lâu nhưng nếu hắn lại dùng một cái loa lớn thì giọng nói kia khẳng định có thể truyền tới 4 phía. Đó cũng là chỗ lợi hại của nó. Nếu ta học xong môn tà não khi công này, nghiên cứu sâu, tại thời điểm buông thả tinh thần lực, gia tăng uy lực thì có thể đạt tới ý chỉ tinh thần cấp vô hạn. Hắn liên tục tìm hiểu 7 ngày bây đếm. Dương Kỳ đột nhiên hiểu ra, đã biết kết cấu và lực lượng của đại não, vậy thì cứ tạo thành một cái loa lớn tăng cường uy lực âm thanh, mở rộng tinh thần lực đi. Bất kỳ tinh thần nào phóng ra thông qua tà não thì uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại tinh thần lực của Dương Kỳ đã đạt tới cấp chỉ cao đỉnh phong, đến gần vô hạn với ý chỉ cấp chỉ cao, nếu như thông qua đại não kia thì có thể phát ra ngoài ý chỉ cấp chỉ cao. Lần này dù có gặp phải cao thu, cấp cao thì hắn cũng có thể chống lại được. Chẳng qua tà não thân công của hắn còn chưa tu luyện thành công, còn cần tìm hiểu cẩn thận hơn. Hơn nữa 15 đại thân viễn mãn này dùng tà nấc thân. Cũng không hoàn thiện, nếu như cân tà não thân công mạnh hơn thì nhất định phải tiến vào sâu trong liên minh tà thân, lĩnh giáo trí các thân trong tà thân. Dương Kỳ suy đoán cẩn thận, biết tà. Não thân công của 15 đại thân viễn mãn này cũng chưa được đủ 1/10. Chẳng qua 1/10 thân công này cũng có thể khiến bản thân bộc phát tinh thần lực, gia tăng 3 phân. Nếu như thân công đầy đủ thì sẽ gia tăng lên tới mây lân chu. Mình chưa phai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chỉ cấp, y thì đo cũng là tiền vốn thái, tư muốn giết mình. Quang thánh địa lây hiến chẳng qua chỉ dựa vào ta, ỷ ổ, não, khiến uy lực tinh thần lực tăng lên 3 phân, còn xa xa không phải a oi thu của ý chỉ. Cách chương.